Chương 22, ta chính là thần. Hải tuân ra kia khẽ cong khí tượng, phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng, tại vọt ra một khắc đống nhiên khuyết trương đến 100 mét vượt ngang, lại trong nháy mắt quét sạch sơn phỉ toàn bộ trận doanh gấu đen mặc dù còn đứng tại chỗ, nhưng nhìn qua hải đáy mắt, đã hiện ra sợ hãi. Còn lại đại sơn thôn bách tính, càng là tâm đều nhảy tới cổ họng, như là gặp được ngày đêm cầu đảo thần hải cười đến gió nhạt mây nhẹ, quay người đi tới trường quả phụ mặt trước. Nhìn xem hai bên sơn phỉ nói, thả nàng. Hai vị sơn phỉ ngu ngơ, đầy mắt sợ hãi âm dương cả gì phây, lại quên buông tay. Chẳng hai đưa tay liền làm một bàn tay, tốc độ cực nhanh, khiến bàn tay kia tựa như phân thân vì hai, đồng thời hô tại hai vị sơn phỉ trên mặt. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, hai vị sơn phỉ đầu vòng vo 360 độ, đáy mắt hoảng sợ hoàn toàn ngưng kết, miệng bên trong tuôn ra máu tươi, sau đó chậm rãi ngã xuống. Lần này, mọi người càng thêm xác định, hải tuyệt không phải người thường liếc mắt mắt ngã xuống đất hai người, hải trong lòng hào không gợn sóng. Ngay cả người đều ăn ra hỏa, không giết giữ lại buồn nôn mình sao ngươi đến cùng là người phương nào gấu đen cu nở dê ý thức được cái gì, ngưng lông mày quát chói tai. Hắn lúc đầu coi là hải chỉ là vận khí tốt, không biết cùng chỗ nào học được chút đạo pháp, nhưng bây giờ nhìn, đây cũng không phải là một chút xíu đạo pháp có thể làm được. Này hướng chỗ này nhìn nhìn ra được không hải hướng về phía gấu đen gọi, cũng chỉ mình kim giáp thánh y thì gấu đen sửng sốt một chút, nhưng tiếp lấy lại con người đột nhiên co lại, đã nhìn ra trước đó hắn chỉ chú ý tới hải đầy người vàng, giờ phút này mới phát hiện, kia dịu game chiến giáp, màu đỏ tím áo choàng, lưu vân chiến giày, không phải là tôn ngộ không trong lòng của hắn đều sợ hãi. Nhưng đi theo, lại nghĩ tới một cái tồn tại càng khủng bố hơn. Mặc dù rời xa thiên giới, ở chỗ này phàm trần sân dã, nhưng gấu đen tin tức cu nở dê rất linh thông, đã sớm nghe nói tôn ngộ không đã chết, mà lâm thế thời điểm, đem một thân tu vi toàn bộ cho cái gọi hải người, mà cái này hải, bản thân thực lực liền biến thái, khi lấy được tôn ngộ không thần thông về sau, càng là lấy lực lượng một người chiến bại bốn đại thiên đế, suýt nữa khiến cho trời đất sụp đổ ngươi, ngươi là cái kia, hải gấu đen ánh mắt run rẩy, lạnh dung nhìn qua hải nói một câu, sau đó quay đầu liền chạy. Hắn lại hóa thành một đoàn hắc khí, trong nháy mắt lướt đi mấy chục dặm xa, kia quần quận dỉn chi bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một con gấu đen to lớn thân ảnh. Các thôn dân hít khí lạnh, giờ mới hiểu được, cái này gấu đen, đúng là yêu quái nhất quán kiên cường thôn dân lại có chút luống cuống, nếu như là thật sơn phỉ bọn hắn không sợ, nhưng yêu quái này, thì càng không có nắm chắc đối phó. Đúng lúc này, hải quay đầu, mỉm cười đảo qua đám người, lại nhìn về phía trương quả phụ nói, đại tỷ, ngươi không phải hỏi ta bên ngoài có thần sao ta hiện tại có thể nói cho ngươi, có, ta chính là. Dứt lời, hải nhẹ nhàng nhoáng một cái đầu, một đạo kim mang bay ra, lại ở trên không hóa thành một phương hoành ga nhờ chân trời kim cô đồng, sau đó tự động hướng phía gấu đen kia thoát đi phương hướng nện xuống. Âm ầm tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, gìn chi bị trong nháy mắt đánh tan, gìn chi bên trong một đầu to lớn cự hùng rơi xuống đất, đỉnh đầu biểu ra mảng lớn máu tươi. Tiếp theo, là một trận ngao ngao thảm tiếng kêu âm dương cờ gì, sau đó liền không một tiếng động. Đi, đi bọn hắn hang ổ. Tiếp thân nhân của các ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn gấu đen kia, hải vung tay lên, bầu trời một đóa mây trắng liền phi tốc rơi xuống đất, đem toàn bộ đại sơn thôn thôn dân chen trúc, sau đó chậm chậm bay lên không. Nhìn xem vậy mà tại đằng vân giá vũ mình, đại sơn thôn các thôn dân quả thực muốn điên rồi thần tiên, thật là thần tiên trời ạ, ta vậy mà tại bay được cứu rồi, ô ô ô gấu đen chết rồi, chúng ta đại sơn thôn mọi người cười, khóc, tự mình lẩm bẩm. Chỉ có hải đứng ở đám mây, thờ ơ trương quả phụ si ngốc nhìn xem hải tuấn lãng khuôn mặt, đáy mắt không nói ra được mê mẩn. Rất nhanh, đám người đạt tới hắc hùng bang chỗ đại thanh sơn, tại một cái cửa hàng trước, hải đi hệ tờ mấy con tiểu yêu về sau, toàn bộ hắc hùng bang chủ lực liền bị giết hết, còn lại những cái kia, chẳng qua là này nhân loại thủ hạ, không đủ thành hoạn. Có hải tại, đại sơn thôn thôn dân khu nở dê đã có lực lượng, trùng trùng điệp điệp xông vào sơn động, tìm chung quanh thân nhân của mình. Chỉ tiếc, kết cục cũng không hoàn mỹ. Đại bộ phận bị trói đến người trên núi chất, đều đã chết, hoặc là bị tra tấn mà chết, hoặc là bị trực tiếp giết chết, hoặc là chết đói chết khát, hoặc là tự sát, muốn sao, bị ăn. Vừa có hy vọng thôn dân, vừa khóc hôn thiên hấp địa. Nhất là trương quả phụ, đứng tại từng đống xương khô trước, nàng thậm chí không cách nào phân biệt trượng phu của mình cùng hài tử đến cùng là cái nào. Bảy cồn vợ ở, cầu châu ba liền như thế ngây ngốc nhìn những cái kia xương khô nửa ngày, Trương quả phụ đột nhiên chạy về phía xa xa vách núi, dự định xong hết mọi chuyện. Đại tỷ, ngươi bình tĩnh một chút hãy ngăn cản nàng. Ô ô ô, Trương quả phụ đột nhiên lên tiếng khóc giống, sau đó lại quỳ trên mặt đất, một bên cho hải dập đầu, một bên khóc cầu, tiểu ca, không, thần tiên, cầu ngươi giúp ta một chút, ta tốt nghĩ bọn hắn, không có bọn hắn, ta sao có thể sống sót, ta không hy vọng xa vời cái gì, ta chỉ muốn gặp bọn họ một mặt đã có thần tiên, vậy nhất định muốn âm tào địa phủ rồi thần tiên ngươi như thế thần thông quảng đại, cầu ngài giúp ta một chút, ta liền muốn gặp bọn họ một mặt, tại nói mấy câu ta. Đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi thê lương tiếng khóc, khó tránh khỏi làm cho lòng người đau nhức. Huống chi ngoại trừ Trương quả phụ bên ngoài, lại có không ít đau mất thân nhân thôn dân quỳ xuống. Nhìn xem tràng diện này, Hải bỗng nhiên có chút mâu thuẫn, phảng phất minh bạch Phật tổ kia lời nói. Có chút đạo lý, chỉ có đã trải qua mới có thể khắc cốt minh tâm. Tựa như hầu ca lúc trước nói, hoa quả sơn không có, tâm cu nở dê rỗng, kia muốn cái này gậy sắt thì có ích lợi gì bao lớn ý chuyện, vậy chúng ta liền xông vào một lần cái này âm tào địa phủ, hít sâu một hơi, hải không còn xoắn suýt. Đi mẹ nó thuận theo thiên ý, nào có thuận theo tâm ta tới thoải mái các thôn dân ngây người, tiếp theo lấy càng sâu càng kích, đối hải dập đầu. Hải thì đưa tay bóp ra ấn quyết, sau đó nhẹ nhàng hướng phía hư không đánh ra. Chỉ gặp một cái kim sắc vòng tròn trên không trung xuất hiện, vòng tròn tại sau khi xuất hiện, lại phi tốc phân thân, giống như là thổi bóng cua đồng dạng, trong nháy mắt hóa ra trên trăm đạo đồng dạng kim sắc vòng tròn. Từng cái kim sắc vòng tròn rơi xuống, mỗi một cái đều bao lấy một vị thôn dân, mà khi kim vòng rơi tại mọi người lòng bàn chân lúc, kia một mét đường kính mặt đất, liền đông nhiên biến thành đèn kịt một màu. Cơ hồ là đồng thời, bao quát hải ở bên trong, hiện trường hết tha y mo y người, tất cả đều lọt vào dưới chân trong bóng tối. Đương tầm mắt rõ ràng lúc, mọi người phát hiện, đã đến một cái thế giới khác. Trên trời là một vòng tinh hồng mặt trăng, đám mây hiện ra lục sắc, không khí âm trầm, núi xa xanh un tươi tốt bóng cây, giống như là trong đêm tối ma chảo. Các thôn dân nhao nhao nuốt nước bọt, đây là sự thực tới âm tào địa phủ. Thật xin lỗi một vị thôn dân bởi vì bản năng sợ hãi tựa vào hải trên thân, nhưng lại kiêng kỵ hải cường đại, bị hù rụt trở về.